bị đánh liền có thể mạnh lên. Tác giả, Tân Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, chương 172. 2. Những này là ám các của cải. 2. Hắn nghĩ tới một loại khả năng tính. Đối phương cùng hắn so chiêu, vẫn luôn tại giấu dốt, không có thực chiến thực lực chân chính. Tu vi của hắn cũng không chỉ tông sư, mà là đi đến đại tông sư. Sợ là cùng hắn đều không kém bao nhiêu. Nghĩ đến khả năng này, sắc mặt của hắn biến rất khó coi. Nếu quả như thật là như thế này, hắn tình huống hiện tại tuyệt đối rất nguy hiểm. Tiêu hao chân khí quá nhiều, thực lực đã không đạt được lúc trước mức độ. Thật là âm hiểm, thật hèn hạ. Hắn liền là nghĩ đến dùng thân thể tiêu hao hắn. Mãi đến hắn hiện tại đã không quá được rồi, mới bộc lộ ra thực lực chân chính. Nghĩ tới đây, ám các thủ lĩnh gọi thẳng Lâm Phàm âm hiểm, lại bị hắn cho lừa bịp. Lâm Phàm phát hiện ám các thủ lĩnh trong mắt lập lòe hào quang, trong lòng khẽ động, tuyệt đối là muốn chạy trốn. Chỉ có chạy trốn người mới sẽ như vậy tâm thần bất định. Cường hãn như thế ám các thủ lĩnh đều muốn trốn, này giang hồ liền không có dũng sĩ nha. Nhưng vào lúc này, ám các thủ lĩnh mở ra cơ quan, đỉnh đầu ầm ầm rung động, lại là từng sợi cột đá từ trên trời giáng xuống. Không phải muốn đem hắn đập chết, mà là muốn phong tỏa hắn hết thảy đường đi. Ám các thủ lĩnh xoay người chạy, không có người so với hắn quen thuộc hơn ám các vị trí địa lý. Mong muốn bắt được ta, nằm mơ đi thôi, chạy trước, chạy trước. Còn thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại, thấy đối phương không có đuổi theo, cũng là thở phào, thật kích thích, khẩn trương, không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Mặc dù nói đối phương không bị thương hại đến hắn một chút, nhưng hắn vẫn là lựa chọn chạy trốn. Cảm giác, tất cả lựa chọn đều đến từ một loại cảm giác đáng sợ. Ám các thủ lĩnh trái vọt phải chạy, cũng không biết đi vào nơi nào. Thế nhưng thần sắc hắn lạnh nhạt, không có lúc trước như vậy lo lắng. Xem ra là đối với mình chạy trốn con đường, tràn ngập tuyệt đối tự tin. Lạch cạch, ám các thủ lĩnh tay cầm vỗ nơi nào đó rất là ẩn nấp tảng đá, cười lạnh, đồ hỗn trướng, liền vĩnh viễn đợi ở trong tối trong các đi. Mất đi ám các dạng này căn cứ, với hắn mà nói đặc biệt thương. Giống ám các chỗ như vậy, đơn giản liền là được trời yêu ái. Kỳ tích bên trong địa phương, bây giờ liền bị Lâm Phàm phát hiện, còn muốn cho hắn bỏ qua dạng này bảo địa. Trong lòng đau nhức người nào có thể khoan nhượng. Càng quan trọng hơn là, ngọa tào, ám các thủ lĩnh nộ đập trán, hối hận vạn phần. Ám các của cải cũng đều ở bên trong đây. Không có cách, chỉ có thể trước hết để cho của cải đợi ở bên trong, chờ có cơ hội lại đến lấy hồi trở lại. Hắn nghĩ rất tốt đẹp, chỉ có thể làm như vậy. Dĩ nhiên, hắn không biết Lâm Phàm có thể sống bao lâu. Dựa theo bình thường tuổi thọ, dùng tu vi của đối phương, không có gì bất ngờ xảy ra, sợ là hắn cũng chịu bất quá đối phương. Mã Đức càng nghĩ càng giận, nghĩ gì thế, như thế phiền não. Nhưng vào lúc này, một thanh âm truyền đến, ám các thủ lĩnh kinh ngạc, tìm kiếm khắp nơi, không có tìm được thanh âm nơi phát ra. Tại đây loại nho nhỏ trong phạm vi, mong muốn giấu người khẳng định là chuyện không thể nào. Nơi nào có phương có thể giấu người, huống chi dùng tu vi của hắn, mong muốn tại hắn ngay dưới mắt giấu người, cái kia là căn bản chuyện không thể nào. Ảo giác, đây là ảo giác, hắn nói thầm lấy, tuyệt địa là ảo giác, đáng chết, lại bị cái tên kia làm ra ảo giác. Hắn là thật vô cùng muốn biết Lâm Phàm tu hành chính là cái gì hoành luyện tuyệt học. Thật quá đặc nương bá đạo, nếu là hắn học được, vậy khẳng định là hoành hành bá đạo chủ a. Không phải ảo giác, nơi này, chấm ngoặc kép, thanh âm lại truyền tới. Cúi đầu, chính là chỗ này, không sai, hướng phía nhìn bên này. Ám các thủ lĩnh ánh mắt có chút thấp thỏm lo âu, cúi đầu xem xét, bất ngờ phát hiện mặt đất vậy mà toát ra một cái đầu. Đầu này liền là vừa vặn cùng hắn đấu tuần quốc sứ Lâm Phàm. A, chấm ngoặc kép, hắn bị Lâm Phàm giật nảy mình, phảng phất gặp quỷ giống như, rõ ràng đã bị giam ở bên trong, hắn lại là thế nào xuất hiện? Làm sao lại theo mặt đất xuất hiện? Lâm Phàm cười hì hì đem toàn bộ thân thể theo mặt đất xuất hiện. Có cái gì tốt chạy? Nhiều không có ý nghĩa. Ngươi ngoan ngoãn cùng ta hồi trở lại tuần sát viện. Ta cam đoan không đánh ngươi. Ngươi đến cùng là người hay quỷ? Xuất quỷ nhập thần xuất hiện. Rõ ràng đã đem đối phương giam ở bên trong. Đó là hắn tận mắt nhìn thấy. Khẳng định là người. Lâm Phàm đi đến ám các thủ lĩnh trước mặt. Ở trên cao nhìn xuống nhìn xem. Đối phương cho hắn trợ giúp đã cực kỳ bé nhỏ. Không cần thiết cùng đối phương tiếp tục mù hao tổn xuống. Thế nhưng ám các thủ lĩnh cho hắn trợ giúp là to lớn. Ít nhất khiến cho hắn leo đến cường giả giai đoạn thứ nhất. Tới gần như thế, cúi đầu ám các thủ lĩnh trong mắt hung lệ vô cùng. Trong nháy mắt ra tay, năm ngón tay khép lại, trực kích Lâm Phàm lồng ngực. Lạch cạch, đừng làm rộn, Lâm Phàm bắt lấy cánh tay của hắn. Lực lượng kinh khủng nhường ám các thủ lĩnh cảm giác cánh tay của mình bị vật gì đó ngăn chặn giống. Như, muốn động đậy cũng không nổi. Ám các thủ lĩnh cái trán có mồ hôi nhỏ xuống. Hắn hiện tại rất khẩn trương. Chưa bao giờ có cảm giác như vậy. Làm sao bây giờ? Đến cùng nên làm cái gì? Chúng ta, chấm ngoặc kép, ám các thủ lĩnh muốn cầu hòa. Nguyện ý cho ra cái giá cực lớn cầu hòa. Coi như đem ám các của cải làm cho đối phương chuyển không. Hắn đều không có bất kỳ cái gì ý kiến. Chỉ là vừa có ý nghĩ như vậy. Phịch một tiếng, ám các thủ lĩnh miệng mở rộng. Con người đều nhanh bạo xuất đến. Hắn cúi đầu nhìn xem. Phần bụng bị quả đấm to lớn đánh trúng. Nắm đấm đều nhanh đánh xuyên bụng của hắn. Ầm ầm, ám các thủ lĩnh đụng vào sau lưng cửa đá. Cửa đá liền là hắn buông xuống đoạn long thạch môn. Đem Lâm Phàm phong tỏa ở bên trong then chốt. Ha ha, thật vô cùng không nghe lời. Đều đã đến thời khắc thế này. Ngươi lại còn nghĩ đến đánh lén ta. Ngươi cho rằng bằng ngươi tình huống hiện tại. Thật có thể giết ta sao? Lâm Phàm bàn tay khổng lồ nắm lấy mặt của hắn. Đưa hắn hung hăng chống đỡ tại trên cửa đá. Đáng giận, ám các thủ lĩnh không thể động đậy. Hắn cảm giác đối phương nắm lấy hắn mặt năm ngón tay. Ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Nếu như tùy ý động đậy, đối phương tuyệt đối sẽ không chút do dự bóp nát đầu của hắn. Vừa mới đánh ta đánh như vậy thoải mái. Hiện tại nhường ta nhìn ngươi có thể kiên trì tới khi nào. Vừa dứt lời, Lâm Phàm đối ám các thủ lĩnh ra quyền. Song quyền như long, ảo ảnh không ngừng, vô pháp bắt nắm đấm. Phanh phanh tiếng không ngừng, ám các thủ lĩnh liền cùng kề sát ở trên cửa đá giống như thân thể không ngừng lay động, sau lưng cửa đá hiển hiện vết dạn, không ngừng hướng phía bên trong lõm. Sướng hay không? Nói cho ta biết sướng hay không? Chấm ngoặc kép, hai cánh tay của hắn tựa như vĩnh hằng động cơ giống như tốc độ cực nhanh, lực lượng càng là khủng bố đến cực hạn. Ám các thủ lĩnh muốn nói chuyện. Có thể là hắn vô pháp mở miệng. Lâm Phàm mỗi một quyền oanh kích đối với hắn đều tạo thành khó có thể tưởng tượng tổn thương. Trực tiếp bị đánh sắp sụp đổ. Trong cơ thể huyết dịch cùng khí tức triệt để ngổn ngang. Thân là đại tông sư hắn. Tự nhiên là có cường hãn hoành luyện công phu. Coi như không có hoành luyện công phu. Nhưng cũng có thể chân khí hộ thể. Chẳng qua là không có chút tác dụng chỗ. Cái gọi là chân khí hộ thể. Trong nháy mắt liền bị đánh nổ. Hộ cái gì thể? Hộ cái kê nhi mới không sai biệt lắm. Sau một hồi, ám các thủ lĩnh nôn đầy đất đều là máu tươi. Máu tươi gặp được Lâm Phàm, đều đàng hoàng tránh đi. Không dính mảy may. Cái này là sạch sẽ. Giống hắn này loại yêu thích sạch sẽ người. Nơi nào sẽ tiêm nhiễm đến những vật này? Đánh tơi bời dừng lại. Soạt, ám các thủ lĩnh vô lực theo trên cửa đá trượt xuống. Trong cửa đá ở giữa lõm một mảng lớn, căn cứ quan sát của hắn, này phiến cửa đá sợ là rất dày. Bất quá hắn biết làm sao mở ra, liền cùng ám các thủ lĩnh học tập, hướng phía ẩn nấp hòn đá vỗ, nổ lốp bốp, cửa đá bay lên, đi, chúng ta đi tìm bảo tàng. Lâm Phàm mang theo ám các thủ lĩnh, hướng phía bên trong đi đến, bên trong những hài đồng kia còn cần hắn cứu trợ, dĩ nhiên. cứu trợ là không có bất cứ vấn đề gì sự tình. Liền là có chút chờ mong ám các bảo tàng sẽ có bao nhiêu. Lúc này ám các thủ lĩnh muốn có bao thê thảm, liền có bao thê thảm, bị đánh triệt để không có năng lực phản kháng. Thế nhưng Lâm Phàm lưu thủ, không có đối với hắn hạ sát thủ, bằng không sớm đã bị đánh nổ. Chỗ nào còn có thể bảo lưu lấy hoàn chỉnh thân thể. Liền là khiến cho hắn thật tốt cảm thụ một chút bị người đánh cảm giác như thế nào mà thôi. Thật là lớn ám các, thật phiền phức. Lâm Phàm không ngừng tìm kiếm lấy, chóp mũi ngửi động lên, tìm kiếm lấy kim tiền mùi vị. Thân là tuần quốc sứ hắn, cái kia là tuyệt đối thanh liêm. Thấy kim ngân này chút cạn bã, sẽ chỉ buồn nôn, tuyệt đối sẽ không toát ra nửa điểm kinh hỉ. Sau một hồi, một cước đá văng một cánh cửa, chói mắt, thật chướng mắt kim quang. Trong lúc nhất thời vậy mà không có phản ứng tới. Một lát sau khi thích ứng, vào mắt liền là cái kia tựa như một tòa núi nhỏ giống như của cải. Ta ni mã, chấm ngoặc kép, xem không nhịn được phát nổ nói tục. Triệt để bị kinh ngạc đến ngây người. Đã sớm mất đi ý thức ám các thủ lĩnh. Phảng phất cảm nhận được chính mình của cải muốn bị cướp đi. Vậy mà mơ màng tỉnh lại. Suy yếu nói xong, đây là ám các. Nói xong, lại mất đi ý thức. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.